tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước, chương 466, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là một nửa, cho dù là một phần ngàn cũng đủ cho người đàn bà kia sống cả đời. Sở Luật đặt Lý Mạn Ni lên giường, sau đó kéo chăn phủ lên người cô. Nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi còn có rất nhiều việc phải xử lý. Nói xong anh đứng lên, trực tiếp kéo cửa ra, vừa ra khỏi cửa, mặt anh đã sa sầm xuống. Vợ chồng Lý Thị vẫn còn đang thương lượng gì ở đó. Nhìn thấy Sở Luật đi tới, chỉ ngậm miệng không nói, đứa con rể này của bọn họ rất là lợi hại, đồng thời cũng rất đáng sợ, có thể tùy lúc mà trở mặt vô tình, không sao, bọn họ cũng như nhau thôi. Ba, mẹ, Sở Luật dừng bước chân, đứng ở trước mặt bọn họ, híp lại hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đã biến sắc của bọn họ, anh cũng đã đoán được bọn họ đang toan tính điều gì. Các người tốt nhất là không nên tìm cô ấy để gây phiền toái, tôi không thích người chơi trò sau lưng, còn có ba, khẩu vị của ba thật sự quá lớn đó, hạng mục của Sa Thị, ba có thể nuốt nổi sao? Ngữ khí của anh mang theo uy hiếp, cái hiệp ước kia là do anh đấu tranh thật lâu mới có thể đến tay, bất quá cuối cùng lại bị Lý Thị đào góc tường, chỉ là, bọn họ quá là không biết tự lượng sức mình rồi. Anh có thể từ bỏ, bởi vì anh không thiếu, nhưng mà, người của Lý gia muốn ăn, cũng phải nhìn xem bản thân có đủ tiền vốn và bản lĩnh không đã. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ lãnh đủ hậu quả thôi. Con, sắc mặt cha Lý đột nhiên hiện lên chút khó nhằn, quả thật là đã bị Sở Luật nói đúng rồi, cái hạng mục kia, bọn họ đúng là đã bắt tới tay, nhưng mà, là do dùng gấp đôi dự toán của Sở Luật để lấy, chỉ là còn chưa có bắt đầu, bọn họ liền có chút bất lực rồi. Mấy năm gần đây, bọn họ Lý ra bọn họ vẫn đang xuống dốc, như nếu như không phải đào góc tường của Sở Thị mấy hợp đồng không biết là sẽ trở thành gì nữa, cho nên ông ngăn cản Sở Luật không hẳn là vì con gái mình, mà còn vì chính bản thân ông. Không cần nói gì với tôi cả, các người hiểu rõ tôi thế nào rồi đấy, mà Mạn Ni cũng như vậy thôi. Sở Luật cố ý làm như vô tình nhìn về phía cửa, mỗi một chữ mà anh nói ra, nếu như chú ý một chút liền có thể hiểu được. Mà anh không ngại để cô nghe thấy, khi một người đàn ông đã bắt đầu cảnh giác một người phụ nữ, như vậy tất cả những gì người phụ nữ đó làm sẽ không còn đơn thuần như trước nữa. Anh bước đi ra ngoài, sắc mặt hai vợ chồng Lý Thị không ổn cho lắm. Mà sau khi Sở Luật rời đi, Lý Mạn Ni mới cửa phòng ra cũng cảm thấy có chút khó chịu. Cô dựa vào cửa, đôi môi mím chặt, tay cô siết chặt nắm cửa, cô không cam lòng, thật sự không cam lòng, nhưng mà cô không cam lòng thì sao, cô có thể làm được gì chứ? Mà mẹ Lý lập tức chạy tới bên người Lý Mạn Ni, nôn nóng hỏi. Mạn Ni, a Luật, rốt cuộc là làm sao vậy, tại sao đột nhiên lại đối xử tốt với con ả kia như vậy, còn đem một nửa gia tài cho cô ta, như vậy chúng ta làm sao bây giờ, Lý gia chúng ta làm sao bây giờ. Con nhất định phải khuyên nó mới được a, bằng không về sau người đàn bà kia bò được lên đầu chúng ta, có phải chúng ta sẽ phải nhìn sắc mặt cô ta mà sống không? Lý Mạn Ni nhếch môi, trên mặt không có nửa phần ý cười. Con còn có thể làm gì chứ, bây giờ, một cái biện pháp con cũng không có. Cách chương.